Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1668. Góc truyện audio.com, kẻ săn đầu người binh sĩ đốc quân Silai lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Vì cái gì chúng ta sẽ phải chịu những cái kia mọc lỗ tai nhóm tập kích? Ở đây không phải Burning bộ tộc hậu phương sao? Những cái kia mọc lỗ tai là thế nào vòng qua Burning bộ tộc phòng tuyến, xuất hiện ở nơi này? Silai, tiếng giống giận dữ, vang dội toàn bộ hẻm núi. Mặc dù tiếng hô của hắn vô cùng to, nhưng mà so với hắn âm thanh càng thêm vang vọng, nhưng là ma pháp rơi xuống đất âm thanh. Cũng không biết phải hay không bởi vì tiếng hô của hắn, đưa tới cái nào đó, Candoray pháp sư lực chú ý, một khỏa đường kính chừng to mười mấy mét thiên thạch mang theo hỏa quang từ trên trời đi xuống. Cái này phát vẫn thạch thuật không nghiêng lệch đập về phía Silai. Cái danh xưng này, là Armani bộ tộc cường đại nhất kẻ săn đầu người chiến sĩ, lúc này cũng đã nổi giận. Hắn đưa tay ra, muốn đi cưỡng ép tiếp lấy viên kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Kết quả còn phải hỏi sao? Chỉ cần đầu óc có sợi dây ra hỏa, cũng sẽ không muốn cưỡng ép đi đón viên kia bốc lên màu đỏ ánh lửa thiên thạch. Động năng thêm thế năng, đủ để đè ép một khối thép khối. Oanh, theo một tiếng nổ mạnh to lớn, vị này châu đốc quân bị vẫn thạch thuật cho đập chia năm xẻ bảy. Lúc này, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ trong thung lũng châu kẻ săn đầu người binh sĩ, đã loạn thành một đoàn. Bọn hắn bị đến từ hẻm núi hai bên ma pháp cho đập chạy trối chết nhưng lại tìm không thấy có thể chỗ núp. Bị hỏa thiêu, bị đóng băng, bị áo thuật phi đạn trực tiếp bể đầu, tóm lại, đủ loại đủ kiểu, chết kiểu này, cái gì cần có đều có. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Sau nửa giờ trong hạp cốc, cũng không còn bất kỳ một cái nào đứng trâu. Tiếp lấy, pháp sư binh sĩ bắt đầu từ hẻm núi trên vách đá hai bên, sử dụng trì hoãn rơi thuật nhảy xuống tới. Lần lượt cho còn có một hơi thở trâu bổ đao, mà Chu Diệp cũng mang theo Elizan tại trong hạp cốc dò xét. Đoán chừng là những pháp sư kia nhóm đóng cửa làm xe quá lâu, hiếm thấy gặp phải có thể thỏa thích huy sái ma pháp thuật thức nơi, cho nên kết quả có chút nhường Chu Diệp phiền muộn thế mà không có một cái nào người sống. Xem ra chính mình kế phản gián là làm cho không được. Bất quá tính toán, một chi nho nhỏ bộ tộc về sau đụng tới bọn hắn, liền đem bọn hắn diệt tốt. Cũng không tất yếu nhất định phải sử dụng cái gì kế sách. Ngay tại Chu Diệp mang theo Chu Diệp ý. Nghĩ, dự định xoay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ yếu ớt khí tức. Chu Diệp yên lặng hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người mặc da thú áo choàng da hòa, ngã xuống bên cạnh trong bụi cỏ. Từ hắn gãy mất tay chân có thể thấy được hàng này cũng đồng dạng nhận lấy ma pháp công kích. Nhưng mà, hắn cũng không có chết, tại Chu Diệp trong cảm giác trái tim của hắn như cũ tại nhảy lên, chỉ là khiêu động tần suất phi thường chậm chạp mà thôi, đại khái là 5 phút một chút dáng vẻ. Rất dễ dàng cũng sẽ bị người cho xem như một bộ chân chính thi thể đem thả qua. Giống như hắn ngụy trang mặc dù cao minh nhưng mà lại là không thể gạt được Chu Diệp. À thực sự là tự nhiên chui tới cửa à, nghĩ tới đây Chu Diệp tiện tay đem cái kia bức vẽ đầy đất đồ gia thú lấy ra tiếp đó nhẹ nhàng lấy tay ở bên trên. Một vòng, lập tức phía sau cái kia 40 đánh dấu sai lầm địa đồ cũng biến thành chính xác địa đồ. Tiếp đó, Chu Diệp đem tấm bản đồ kia nhét vào trong bụi cỏ cái kia ngụy trang thi thể ra hỏa bên người. Còn vừa đối với Elizan lớn tiếng nói, xem ra Burning bộ tộc tộc trưởng quả nhiên không có gạt chúng ta a, những thứ này Armani đế quốc viện quân quả nhiên đến nơi này. Nghe được Chu Diệp lời nói, Elizan lập tức chính là sững sờ, nàng vừa muốn nói gì, nhưng mà nhìn thấy nam nhân mình đối với nàng nháy mắt ra hiệu bộ dáng, lập tức minh bạch. Nói không sai đâu, điện hạ đáng tiếc Burning bộ tộc tộc trưởng nóng lòng di chuyển, không có để lại càng nhiều tin tức hơn. Không quan hệ chúng ta hắn không phải đã cho chúng ta lưu lại bản đồ sao? Nói cũng đúng đâu, hai người vừa nói, vừa hướng lấy nơi xa đi đến. Mà ghé vào, trong bụi cỏ giả chết theo quân vô y, trước đó cùng Candoray thương đội làm qua sinh ý, nhiều ít còn có thể nghe hiểu một chút Candoray ngôn ngữ. Nghe được lời của hai người, vô y suýt chút nữa cả kinh không có từ trên mặt đất nhảy dựng lên. CMN, chẳng thể trách chúng ta sẽ ở sau phòng tuyến bên cạnh bị phục kích đâu. Cảm tình, chúng ta đã bị bán rẻ à, hắn mạo hiểm vụng trộm đem ánh mắt của mình híp mắt ra một cái kẽ hở khi nhìn đến cái kia người mặc áo giáp màu vàng óng thân ảnh cùng với bên cạnh hắn cái kia quần áo vô cùng hoa lệ nữ nhân phía sau trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn từng chút đem rơi xuống tại bên cạnh mình cái kia tấm da thú địa đồ, đặt ở dưới thân thể của mình tiếp đó. Tiếp tục nhắm mắt lại, giả chết, quét dọn chiến trường thời gian cũng không dài, chỉ có hơn nửa giờ. Thời gian, trên thực tế cái gọi là quét dọn chiến trường, chỉ là cho các pháp sư một điểm siêu tập chiến lợi phẩm thời gian mà thôi. Đối với các pháp sư tới nói, đây là bọn hắn tham gia lần thứ nhất chiến tranh, vô cùng có kỷ niệm giá trị. Chỉ là, đối mặt châu cái kia công nghệ thô ráp vô cùng áo giáp, các pháp sư cảm giác hoàn toàn không để vào mắt a, cuối cùng, bọn hắn vẫn là quyết định cầm mấy cái tại những cái kia thi thể trên thân treo khô lâu trang sức xem như chiến lợi phẩm của mình. Đương nhiên, cũng có khẩu vị tương đối nặng pháp sư, bắt đầu thu thập lên châu răng nanh tới coi là chiến lợi phẩm của mình. Bất quá, dạng này pháp sư đến cùng là số ít. Thời gian không dài, các pháp sư đã hoàn thành chính mình chiến lợi phẩm thu thập công tác. Khi các pháp sư tụ tập tại Chu Diệp bên cạnh dự định rời đi thời điểm. Chu Diệp phát hiện ngoại trừ một cái thằng xui xẻo đang nháy phát hiện thời điểm uy rồi một lần chân bên ngoài cơ bản tất cả pháp sư đều không phát hiện chút tổn hao nào. Em gái ngươi nhìn lúc nào cũng nói mình tại trong chiến tranh vùng vịnh sáng tạo ra linh thương vong thần thoại. Hiện tại xem ra chính mình cũng có thể sáng tạo linh thương vong thần thoại đi. Mang theo khó như vậy lấy nói nên lời đắc ý tâm tình, Chu Diệp mang theo các pháp sư truyền tống về tuyến đầu căn cứ. Toàn bộ xà hình hạp cốc tại Candoray pháp sư binh sĩ rút lui phía sau, lập tức đã biến thành một mảnh tử địa. Ngoại trừ đủ loại ma pháp tạo thành cảnh hoang tàn khắp nơi, theo gió thổi qua thung lũng tiếng ô ô bên ngoài an tĩnh phảng phất từ vực đồng dạng. Ngay lúc này, một thân ảnh từng điểm từ dưới đất bò dậy. Liền phảng phất phục sinh quỷ. Hồn đồng dạng, nhưng mà, một hồi tiếng nói chuyện truyền đến, cái thân ảnh kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lần nữa nằm xuống. Theo âm thanh truyền đến, hai cái cưỡi dạ nhận báo võ trang đầy đủ, Candoray binh sĩ, vừa đi vừa nói, thật không biết vì cái gì thân vương điện hạ sẽ đem trọng yếu như vậy địa đồ nhét vào ở đây. Làm hại chúng ta còn muốn đi ra ngoài tìm tìm, không cần nói những cái kia nói nhảm, nhanh lên tìm được chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Ở đây vừa mới chết hơn một vạn cái châu, ta như thế nào đều cảm thấy thấm hoảng. Sợ cái gì, bọn gia hỏa này khi còn sống không phải là chúng ta đối thủ, chết thì càng không phải. Theo âm thanh dần dần đi xa, hai cái binh sĩ thân ảnh biến mất ở cái này đoạn trong hạp cốc. Cái thân ảnh kia vội vàng bò lên, hắn một tay lấy bộ kia địa đồ bằng da thú nhét vào trong ngực của mình, tiếp đó, khập khễnh hướng về nơi xa đi đến. Hắn muốn đi báo cáo chính mình tộc trưởng đại nhân, bọn hắn bị vô sỉ bán rẻ. Cách chương,